Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 64, C64, không có ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm lái xe rời đi Thê Phúc Quý, ngay lập tức yêu cầu mọi người vận chuyển những viên nguyên thạch phỉ thúy mà Trương Phàm đã liệt kê đến nhà kho của mình. Có một người thợ cắt đá chờ sẵn trong nhà của ông một a. Bất cứ khi nào nhìn trúng một viên nguyên thạch phỉ thúy, ông ta sẽ chọn cắt chúng ở đây. Về nguyên tắc chỉ bán nguyên thạch và không cá cược đá thì nó chỉ là những thứ dành để áp dụng lên người khác, tiền bạc và của cải cũng sẽ không nằm trong tay đám người này. Cắt, cắt hết cho tôi. Tề Phúc Quý vui vẻ xua tay, ra lệnh. Cùng lúc đó, anh ta mở điện thoại lên gọi video cô đi. Một người thanh niên ngay lập tức xuất hiện trên video. Trần thiếu gia, tôi đã có tất cả nguyên thạch do Trương Phàm lựa chọn rồi. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta lúc đó như thế nào đâu. Mặt anh ta xám xịt luôn. Tề Phúc Quý nịnh nọt nói. Những người khác thì sao? Sắc mặt của Trần Thiếu Sơn lạnh lùng. Anh ta tức giận với tôi rồi bỏ đi rồi. Người của tôi theo dõi biết được anh ta đã đi đến nơi khác rồi. Tề Phúc Quý nói. Nói cho những người khác biết. Tất cả những viên nguyên thạch mà anh ta đã lựa chọn đều là của tôi. Một viên cũng không cho hắn. Trần Thiếu Sơn lạnh lùng nói. Chuyện này. Trương thiếu gia, nếu làm như vậy thì Trương Phàm chắc chắn sẽ đề phòng. Tề Phúc Quý nói, nếu như anh ta lừa đảo thì chẳng phải anh ta sẽ có cơ hội lừa được anh sao? Một khi khả năng kiếm tiền được kích hoạt, đúng là rất có bản lĩnh nha. Tề Phúc Quý mỉm cười. Sau khi tắt điện thoại, Tề Phúc Quý háo hức nhìn những viên nguyên thạch đang được cắt ra kia. Mặc dù tất cả những viên nguyên thạch phỉ thúy này đều là của Trần Thiếu Sơn. Mặc kệ có được cắt ra được phỉ thúy hay không thì ông ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Tuy nhiên, nếu bên trong có ngọc bích khiến Trần Thiếu Sơn vui vẻ thì ông ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền nha. Nhà họ Trọn là gia tộc lớn nhất ở phố Nam Tuyền, thậm chí là toàn bộ Sở Châu. Nếu được Trần Thiếu Sơn coi trọng thì con đường của anh ta nhất định sẽ trở nên rộng mở hơn bây giờ nhiều. Ông chủ, không có ngọc. Ông chủ, không có. Ông chủ, vỡ rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, kết quả của những viên nguyên thạch lần lượt xuất hiện. Tề Phúc Quý chết lặng khi nhìn thấy tình huống này. Không có bất kỳ viên nguyên thạch nào trong số này cắt ra được ngọc bích. Tổng cộng có 17 viên nguyên thạch phỉ thúy nha. Mặc dù cắt một lượng lớn nguyên thạch cũng không tìm được ngọc bích là chuyện bình thường. Nhưng đây đều là sự lựa chọn của Trương Phàm nha. Trương Phàm này, Tề Phúc Quý đột nhiên bừng tỉnh. Người ta nói tiên nhân cũng khó đoán ngọc. Trương Phàm lại không phải là tiên nhân, làm sao hẳn có thể chắc chắn chọn được nguyên thạch có chứa ngọc bích cơ chứ? Làm sao có thể? Còn khối nguyên thạch Tiêu Vương mà hắn đã chọn ở nhà họ Trúc trước đó, có lẽ chỉ là may mắn mà thôi. Vẻ mặt Tề Phúc Quý đầy chán nản, có đắc tội với Trương Phàm cũng không sao, nhưng kết quả này chắc chắn sẽ không khiến cho Trần Thiếu Gia vui vẻ, phí công rồi. Mà Trần Thiếu Gia không vui vẻ thì hiệu quả của sự nịnh bợ mà ông ta đã cố gắng thực hiện chắc chắn sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Cách chương.